Chuyện tình của mây và gió. Chương 57, 58, gộp server 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Mây hồi hộp click mở lá thư ra xem. Ánh mắt lướt nhanh qua những con chữ, cố gắng tìm thấy từ khóa mà mình mong đợi. Sorry, delay, congratulations, accepted, co-op program. Á, congratulations, mình đậu rồi. Thục Mây vui mừng hét lớn, sau lại như muốn khẳng định chắc chắn. Cô đọc kỹ càng lại bức thư, thấy rõ dòng chữ thông báo chúc mừng cô đã được nhận vào chương trình thực tập. Sự lo lắng bồn chồn gần 3 tuần qua nhanh chóng được thay thế bằng niềm hân hoan. Thục Mây không kiềm được sự vui mừng phấn khích, vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trường Phong, bạn bè và gia đình mình thông báo kết quả. Anh ơi, em được nhận vào co-op rồi. Mẹ ơi, con được nhận vào co-op rồi. Rosetta, có thư thông báo rồi đó. Cậu đã xem chưa? Rất nhanh, điện thoại đã vang lên tiếng tinh tinh thông báo có tin nhắn mới. Là của Trường Phong và Rosetta. Hiện tại mẹ cô vẫn còn đang ngủ nên chưa thể xem tin nhắn được. Trường Phong, chúc mừng em giỏi lắm, anh biết em sẽ làm được mà. Rosetta, tớ vừa mới kiểm tra xong, tớ được nhận rồi, còn cậu thì sao? Cô nhanh chóng trả lời lại, trước hết gửi emoji trái tim và vài lời tình cảm cho Trường Phong. Sau đó cô mới trả lời Rosetta, tớ cũng được nhận, Ghost điều này thật tuyệt, hy vọng sắp tới chúng ta có thể thực tập ở cùng một công ty. Tớ cũng hy vọng vậy. Ngày mai ở The Nest sẽ có các công ty tới giới thiệu và tìm thực tập sinh đấy. Cậu muốn đi với tớ không? Ok, ngày mai chúng ta cùng đi thử xem. Ngày hôm sau, Thục Mây cùng Rosetta tranh thủ thời gian lúc không cần lên lớp đến The Nest tham dự triển lãm. Toàn bộ tầng 1 đều được dành cho các công ty đến chiêu mộ thực tập sinh. Trong chục công ty, chỉ có 2-3 nơi là cô và Rosetta có thể đến đăng ký. Sau khi đăng ký và xếp lịch tham dự phỏng vấn, Thục Mây lại tiếp tục chờ đợi kết quả. Vài tuần trôi qua, cuối cùng kết quả cũng đến. Nhưng lần này không như lần trước. Kết quả lần này không được như bọn cô mong đợi. Vốn cô và Rosetta hy vọng rằng bọn cô có thể thực tập chung một công ty. Nhưng cuối cùng kết quả lại là công ty nhận cô thì không nhận Rosetta. Mà công ty khác nhận Rosetta thì lại không nhận cô. Có chút chán trường, Thục Mây nhắn tin cho Trường Phong cầu an ủi. Hích chán quá, rất nhanh, anh đã trả lời lại. Sao thế em muốn được thực tập chung với bạn em cơ. Nhưng xem ra là không được rồi. Chả có công ty nào cùng nhận bọn em cả. Em rất muốn được thực tập chung với bạn mình à, thì cùng làm việc với bạn sẽ vui hơn là làm việc một mình mà. GT, cách chương.